Chương 3. 043 đủ kiểu cản trở. Chúng ta là Nhật Quang học viên, 7 năm cấp học trưởng. Bởi vì năm nay người báo danh tương đối nhiều, vì lẽ đó tăng thêm xuề già khảo hạch bàn. Nhưng là các ngươi tuổi nhỏ như thế, xác định mình có thể thông qua khảo hạch sao? Nữ tử kia người mặc một bộ khổng tức lam váy áo, cái cằm có chút dơ lên một bộ vênh váo tự đắc thái độ. Tiêu Mục thấy thế khẽ nhíu mày một cái, một bên Thích Huyên Huyên càng là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, an mặc một thân khổng tức lam quần áo liền thật coi mình là khổng tức sao? Nữ tử nghe vậy, thần sắc hơi đổi, lông mày đứng đấy tức giận nói, ngươi nói cái gì? Thích Huyên Huyên cong lên miệng nhỏ nhún vai, hướng về phía nữ tử nhạt vừa nói nói, cùng với nói nhảm nhiều như vậy công phu, thực ra ngươi trước kia liền có thể cho chúng ta khảo nghiệm. Có thể thành công hay không a, đo qua mới biết được đâu. Nữ tử lanh cười một tiếng, ngươi không xem đến phần sau nhiều người như vậy xếp hàng sao? Phải là mình biết mình sẽ không thành công, còn nhất định phải tới đứng hàng cái này đội, chẳng phải là đối người phía sau tạo thành quá nhiễu. Thích Huyên Huyên giận dữ, làm sao ngươi biết chúng ta sẽ không thành công? Ngươi cái khảo hạch này đến cùng có nhiều khó, ngươi không nói chúng ta sao có thể biết đâu? Nữ tử ha ha một tiếng, lạnh nói, chúng ta cái khảo hạch này là từ nhiều phương diện khảo giáo. Chẳng những muốn khảo nghiệm tâm tính của người ta ý chí, còn sẽ khảo nghiệm người đối với ngoại giới sức hấp dẫn chống cự. Điều này đại biểu một người tại tu luyện con đường thượng có thể đi bao xa. Các ngươi tuổi còn nhỏ liền không nên ở chỗ này làm cản, đi nhanh lên đi. Nữ tử thần sắc không kiên nhẫn no y Thích Huyên Huyên quả thực không thể tin vào thai của mình, dựa vào lý lẽ biện luận nói, ngươi người này cu nở dê quá bảo thủ đi không kiểm tra qua, làm sao ngươi biết là chúng ta lãng tốn thời gian? Nói không chừng là ngươi đang lãng phí chúng ta thời gian đâu. Một bên nam tử cu nở dê có chút nhíu mày, đối nữ tử nói, sư muội, không thể như này vo đoán, vẫn là để các nàng thử một lần đi. Thích Huyên Huyên nghe vậy không khỏi lườm nữ tử một chút, hừ một tiếng nói, à, sư huynh của ngươi nói một câu nói như vậy mới gọi công đạo, mà ngươi đây quái lạ ngang ngược cản trở, sẽ không phải là hại sợ chúng ta thành tích khảo sát so với ngươi tốt, tự tìm tồn tại cảm đi? Các ngươi nữ tử tức giận phi thường trừng mắt hai người, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nhìn hướng phía sau đứng hàng lên trường long một đám người, vừa cười vừa nói, các ngươi cảm thấy thế nào để hai gia hỏa này lãng tốn thời gian, các ngươi đáp ứng a sư muội? Nam tử khẽ nhíu mày một cái, không lắm tán đồng quét khổng tước lam nữ tử một chút. Khổng tước lam nữ tử hạ vi nhếch miệng một bộ xem thường thái độ, hướng về phía nam tử cười nói, sư huynh, ta cũng là vì người phía sau cân nhờ ả cờ, hiện tại nhiều như vậy người ở nơi đó xếp hàng, chúng ta phải nắm chắc có hạn thời gian mới đúng. Ngươi cũng biết, mỗi lần kiểm tra đều cần tốn hao thời gian nhất định, nếu như hai người này tâm trí không đủ kiên định, mê thất tại chúng ta kiểm tra hoàn cảnh bên trong vậy nhưng xong, người phía sau chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn, chí ít cờ ơn nở chờ thượng thời gian một nén nhang. Tất cả đều giống như các nàng như thế, khảo nghiệm này muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành a? Ngươi cái quỷ gì kiểm tra, nói đến như bức như vậy. Cho chúng ta đo nhà xem chúng ta mê thất nhà. Thích Huyên Huyên khinh bị quét nữ tử một chút. Đo đều không đo, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Kiểu một không nói lời nào. Quét khổng tức lam nữ tử hạ vi một chút. Có thể dùng thực lực nghiền ép sự tình, Tiểu Mục xưa nay không thích nói nhiều. Hạ vi sư muội, không nên hồ nháo,